Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 82, góc truyện audio.com. Fidelio nói đúng, chúng cùng nhau bước xuống những hành lang dội âm, đi về phía căn tin xanh da trời, sau đó đi thêm nửa giờ, chúng đang đổ dốc từ từ, vô một cái hang khổng lồ dưới lòng đất, và Charlie thấy những đứa trẻ khoác áo trùng xanh lá cây và áo trùng màu tím nhập bọn với chúng. Cái đám con nít đông đúc đó quành vô một cầu thang rộng, rồi lại đi xuống, xuống một hành lang dài khác, cái này lại dẫn tới một sảnh đường rộng mênh mông. Chúng ta đang ở bên dưới thành phố, Fidelio nói, đây là nơi cổ nhất của tòa nhà, nơi mà người ta cho rằng các hậu duệ của vua đỏ đã giam giữ tù nhân của họ. Lại vua đỏ là ai vậy? Charlie hỏi, Fidelio nhún vai, ông xây tòa lâu đài bỏ hoang, anh chỉ biết có thế thôi. Anh nghĩ ông ấy thì ok, nhưng người ta nói có mấy đứa con của ông là một bọn thật sự hắc ám. Đi lẹ lên nào, không tụi mình trễ bây giờ. Ở cả hai phía của ba chiếc bàn cực kỳ dài là những băng ghế đang lấp đầy dần những trẻ con là trẻ con. Áo trùng xanh da trời ngồi bên trái, áo trùng tím ở chính giữa và áo trùng xanh lá cây bên phải. Ở đầu mỗi bàn có một huynh trưởng đang múc súp ra từ một cái liễn thép to tướng. Những đứa trẻ khác đang phân phát từng khúc bánh mì. Phía cuối sảnh đường, trên một cái bục cao, đội ngũ giáo viên của học viện ngồi kín cái bàn thứ tư, bàn danh dự, đó là Fidelio nói cho Charlie biết. Cuối cùng, lần đầu tiên, Charlie cũng đã thoáng thấy được giáo sư Blo. Ông ta mặc áo trùng đen như những giáo viên dạy các môn học khác ngoài ba môn nghệ thuật, nhưng không thể lẫn ông ta vào đâu được. Ông ngồi ngay chính tâm chiếc bàn danh dự và đưa mắt nhìn khắp đám con nít đang líu lo, lách trách. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, uy quyền, tóc xám và thẳng, rear mép được tỉa khéo léo. Dưới đôi lông mày trồi xể, đôi mắt đen nhỏ của giáo sư Blo quét khắp ba chiếc bàn dài. Và Charlie ngây người ra dòm theo ánh nhìn của người đàn ông to lớn, cuối cùng mắt họ giao nhau. Giáo sư Blo đứng lên, ông bước khỏi cái bục cao và bắt đầu đi xuống lối đi giữa các dãy bàn xanh da trời và bàn tím. Ông tỉnh không rời mắt khỏi Charlie. Sao vậy? Fidelio hít khuỷu tay Charlie. Em không thích súp à? Cách trương.